Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, tiến vào cực băng trung tâm. Chương 1339, tiến vào cực băng trung tâm. Cái này băng thuộc tính khoáng mạch thu thập bắt đầu rất nhẹ nhàng. Khoáng vật trực tiếp thu thập không cần hai lần gia công. Theo tiếp tục dò xét, khoáng mạch chiều dài từ từ dò xét ra, tiếp cận 500 mét dài, tối thiểu có hơn 200 mét rộng, trong đó có rất nhiều băng thuộc tính khoáng vật cùng bảo thạch. Còn có năng lượng kết tinh. Năng lượng kết tinh là trước mắt tất cả mọi người cần tài nguyên. Nói tóm lại cái này khoáng mạch phát hiện phi thường kịp thời. Có cái này khoáng mạch, tối thiểu Đoạn Thu có thể tiếp tục kinh doanh hắn ở chỗ này thành lập thế lực. Tại trong mỏ quặng nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, về sau Đoạn Thu mới bắt đầu thu thập, đông đảo vương cấp cường giả tự mình thu thập, cho nên tốc độ nhanh vô cùng, không cần làm sao chỉnh lý, nhìn thấy trực tiếp đánh xuống đến, gõ không xuống trực tiếp đem cả khối khoáng vật đều đào xuống tới. Tất cả mọi người gia nhập vào lấy quặng trong công việc. Liền ngay cả Đoạn Thu cùng Ánh Điệp cũng giống vậy. Đoạn Thu không dám đại quy mô phái ra Tuyết Nguyệt bộ đội tới. Cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này thu thập phía dưới khoáng vật. Còn tốt chính là cái này khoáng mạch không phải rất dài. 2-3 ngày liền có thể giải quyết. Mấy ngày kế tiếp cũng không có chuyện gì phát sinh. Cho nên đám người ngay ở chỗ này đào được 4 ngày. Về sau mang theo đông đảo chiến lợi phẩm về tới trước đó linh mạch. Có những này khoáng vật, tối thiểu 1-2 tháng bên trong không cần thay đổi căn cứ. Đoạn Thu trở lại Tuyết Nguyệt mang theo một chút bố trí trận pháp tài nguyên. Về sau lại trở về tại linh mạch nơi này bố trí một cái cỡ lớn tụ linh trận pháp. Mà lại trong đó còn bao gồm sử dụng lam băng kết tinh trận pháp. Hắn mặc dù không phải trận pháp gì đại sư, nhưng bố trí đơn giản một chút trận pháp vẫn là không có vấn đề. Trước mắt vương cấp cao giai, cũng chính là vương cấp ngũ đoạn trở lên cường giả có 7 người. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp không tính, trước đó Vạn Ngưng Trúc là 1 người, nàng 2 tên hộ vệ cũng giống vậy. Vạn Ngưng Trúc là vương cấp 8 đoạn cường giả, nhưng bây giờ chỉ khôi phục đến vương cấp lục đoạn. Mà hộ vệ của hắn đều là vương cấp ngũ đoạn, người mặc áo giáp nữ chiến sĩ tên là Vạn Hương, một tên khác là kiếm sĩ, tên là A Tiếc Nhu, còn lại không người trong đó có 4 tên nam tính 1 nữ tính. 4 tên nam tính bên trong có 1 tên là chủng tộc ma thú. Nhưng hắn đã huyễn hóa thành hình người, bản thể là băng xương tuyết lang, tên là Trấn Gió. 3 người khác 2 người là ma pháp sư 1 người là phòng ngự loại hình chiến sĩ. 1 tên sau cùng nữ tính chính là trước đó xuất hiện qua tuyệt mỹ nữ tử. Người mặc lông chồn áo khoác ngự tỷ lang Vũ Linh, thực lực của nàng mạnh nhất, có vương cấp 8 đoạn sức chiến đấu. Ban đầu nàng là chuẩn bị đánh xuống Đoạn Thu cái trụ sở này. Tại đánh bại Vạn Ngưng Trúc cùng A Tiếc Nhu sau Đoạn Thu xuất thủ trực tiếp trấn áp. Về sau lang Vũ Linh liền từ bỏ chống cự, hơn nữa nhìn đến Đoạn Thu sau liền lựa chọn đi theo. Nàng cũng là thái cổ kỷ nguyên sống sót mạo hiểm giả. Thậm chí tham dự qua đại quyết chiến cuối cùng, tự nhiên là nhận biết Đoạn Thu. Ngoại trừ những này vương cấp cao giai cường giả, những người khác là vương cấp 1 đoạn đến 3 đoạn. Vài ngày sau, cực băng ở giữa dãy núi phát sinh rung chuyển. Đoạn Thu bên này trước tiên giải được phát sinh tình huống. 2 tên băng tuyết nữ vương đồng thời tuyên chiến, cũng không phải là 2 tên băng tuyết nữ vương tuyên chiến mà là phân biệt đối mặt khác 2 cỗ thế. Lực tuyên chiến, 3 tên băng tuyết nữ vương hiện tại đã có 2 người bắt đầu hành động. Người cuối cùng bởi vì địa lý ưu thế cho nên không có động tĩnh. Đại nhân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lang Vũ Linh đứng ở bên cạnh hỏi, không chỉ có là Lang Vũ Linh, những người khác cũng đang chờ đợi Đoạn Thu quyết định, bọn hắn đều hy vọng Tuyết Nguyệt có thể tại cực băng ở giữa dãy núi có một chỗ cắm rùi. Đoạn Thu cũng không có đem băng tuyết nữ vương bị mình khế ước tin tức nói cho đám người. Cho nên tất cả mọi người không biết, Hiện tại Vạn Ngưng Trúc mấy người chỉ biết là Đoạn Thu trên phiến đại lục này có thế lực của mình. Nhưng cũng không biết tình huống cụ thể, mọi người cũng đều không hỏi. Chúng ta không cần phải gấp, trước hết để cho bọn hắn đánh lên mấy ngày. Chúng ta tiếp tục phát triển, các ngươi nếu như đều khôi phục ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, Đoạn Thu nói. Vạn Ngưng Trúc nghe xong lập tức nói, ta còn cần mấy ngày liền có thể triệt để khôi phục ta cũng vậy. Nhiều nhất 3 ngày, Lang Vũ Linh nói, hiện tại có tinh thể năng lượng, tại tăng thêm Đoạn Thu cung cấp đan dược và bố trí trận pháp. Đám người tốc độ khôi phục hay là vô cùng nhanh. Đoạn Thu cũng rất muốn nhanh lên tiến vào cực băng ở giữa dãy núi. Sớm một chút đi vào liên hệ đến băng tuyết nữ vương cũng sớm một chút bắt đầu Đoạn Thu kế hoạch. Nhưng lấy trước mắt đám người sức chiến đấu còn chưa đủ lấy tiến vào cực băng ở giữa dãy núi. Chỗ nào thế nhưng là rất nguy hiểm, vương cấp quái vật cùng các loại thế lực rắc rối phức tạp. Thậm chí có chút khu vực Đoạn Thu cũng không dám tiến vào. Mà lại lớn nhất 5 cái thế lực đều có hơn 1000 tên vương cấp cường giả. Coi như khu vực trung tâm thế lực bình thường vương cấp cường giả cũng có trên 100. Đoạn Thu bên này mới 100 người không đến, mà lại đại đa số đều là vương cấp đê giai. Hiện tại tiến vào cực băng ở giữa dãy núi khẳng định là đi chịu chết. Đoán chừng cũng chỉ có Đoạn Thu cùng mấy tên cao giai vương cấp có thể còn sống sót. Cũng không phải là Đoạn Thu không liên hệ băng tuyết nữ vương. Mà là hắn căn bản không phải mình khế ước chính là ai. Bên trong thế nhưng là có 3 tên băng tuyết nữ vương. Nếu như nhận lầm chẳng phải là rất xấu hổ. Đoạn Thu cần tiếp cận băng tuyết nữ vương chung quanh 100 mét. Dạng này mới có thể xác định là ai. Hoặc là nhìn thấy băng tuyết nữ vương dung mạo. Bất kể là người trước vẫn là cái sau đều phi thường khó. Vài ngày sau tin tức mới truyền ra, cực băng ở giữa dãy núi lớn nhất 4 cỗ thế lực đã khai chiến. Khu vực trung tâm thế giới quy tắc bắt đầu một cái khu vực hoạt động. Đại khái là đánh giết quái vật gì liền có thể tuôn ra đồ tốt. Cụ thể là cái gì Đoạn Thu cũng không biết, chỉ có khu vực trung tâm mạo hiểm giả mới biết được. Nhưng tin tức bị phong tỏa, trước mắt Đoạn Thu cũng chỉ có thể hiểu rõ đến nhiều như vậy. 2 tên băng tuyết nữ vương mang theo đông đảo cao giai vương cấp cường giả bắt đầu chủ động tiến. Công, 1 tên khác băng tuyết nữ vương cũng tựa hồ có mình chuẩn bị. Trước mắt ngay tại tập kết nhân thủ cùng thu thập tài nguyên. Nhìn tựa hồ cũng chuẩn bị cùng cái gì thế lực khai chiến. Sau khi lấy được tin tức này Đoạn Thu liền triệu tập đám người. Hiện tại là thời điểm tiến vào cực băng khu vực trung tâm dãy núi. Không cần từ Tuyết Nguyệt công hội điều nhân thủ, bên này nhân thủ đã đầy đủ, chuẩn bị 1 ngày tả hữu. Về sau Đoạn Thu liền mang theo đám người tiến vào cực băng dãy núi chỗ sâu. Không phải đi đánh nhau, mà là đi quan sát 3 tên băng tuyết nữ vương động tĩnh. Mở ra địa đồ, Vạn Ngưng Trúc chỉ vào phía trên 1 mảnh rừng rậm nói. Đại khái là khu vực này. 1 băng tuyết nữ vương đang cùng 7 ma thú chiến đấu, đi. Đi xem một chút, Đoạn Thu nói thẳng. Đám người không phải đi chiến đấu. Gặp nguy hiểm tình huống chạy là được rồi. Mà lại cho thấy mình không phải bất kỳ thế lực nào. Trên cơ bản sẽ không chủ động công kích ngươi. Mấy người đều là vương cấp cao giai cường giả. Cho nên rất nhanh liền đạt tới mục tiêu khu vực trong rừng Germany bên này không chỉ có băng. Tiết nữ vương thế lực, còn có cái khác thế lực cũng tại, tựa hồ tất cả mọi người đang tìm kiếm cái gì, Đoạn Thu bọn người tùy tiện tìm một cái đê giai vương cấp hỏi thăm. Rất nhanh liền biết tình huống hiện tại. Hết chương.